Thập niên 70 nữ phụ phản công, chương 27, 27, là không nỡ để tôi gả đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên này, Lục Thiệu Huy đã ngồi xuống bên cạnh Diệp Bảo Châu. Diệp Phong Thu thấy hai người ngồi lại cảm thấy có hơi xứng đôi, chẳng qua vẫn là nói chuyện quan trọng hơn, vì thế mới nhìn Lục Thiệu Huy và hỏi, trước đây cũng chưa nghe Bảo Châu nhắc qua về cậu, hai người quen nhau từ khi nào, đã bên nhau bao lâu rồi? Trên đường Lục Thiệu Huy đã nghe Diệp Bảo Châu nói về tình hình mỗi một người trong nhà họ Diệp, cũng biết đại khái tối nay bọn họ sẽ đối diện với chuyện gì. Bọn họ bên nhau là chuyện ngoài ý muốn hiển nhiên không thể nói ra được rồi. Từ khi Bảo Châu vào xưởng bọn cháu đã quen nhau, kết đối tượng cũng được vài tháng rồi à, về phần mấy tháng thì bọn họ tự động bổ não đi. Diệp Phong Thu gật đầu với vẻ đăm chiêu, vậy hai đứa dự định khi nào kết hôn? Lục Thiệu Huy liếc mắt nhìn Diệp Bảo Châu, rất nhanh đã đáp lời ông ta. Hôm nay tới là dự định hỏi ý của chú và thím, nếu hai người không có ý kiến, trở về cháu sẽ bàn bạc với người nhà, sau đó lại chọn ngày lành tới cử hành hôn lễ với Bảo Châu. Hoàng Quế Mỹ nghe được lời này trong lòng lại cười, vừa đi tới vừa hỏi. Đồng chí Diệp, hôm nay cậu qua đây, người nhà có biết không? Diệp Bảo Châu nhìn thấy vẻ cười như không cười bên khóe miệng của cô ta, trong lòng đảo trắng mắt. Hoàng Quế Mỹ này đại khái vẫn không tin, đang nghẹn một bụng ý xấu chứ gì. Lục Thiệu Huy nâng mắt nhìn cô ta, biết quan hệ giữa Diệp Bảo Châu và cô ta không tốt, nụ cười bên khóe miệng thu lại ba phần. Cả ngày hôm nay đều đang bận, chẳng qua lúc buổi trưa đi mua đồ anh vẫn bớt thời gian dành gọi điện đến cục bưu chính nói lại tình hình với mẹ anh. Sau khi mẹ anh biết suýt chút nữa chạy ra khỏi cục bưu chính đến xưởng để tra khảo anh, chỉ ngại vì không có thời gian. Cuối cùng mới đành thôi, rốt cuộc vẫn thêm một câu, cây vạn tuế nghìn năm nhà họ Lục cuối cùng cũng nở hoa rồi. Lục Thiệu Huy lập tức cảm giác bị bà ấy mắng, nghĩ đến đây, anh lại vô thức nở nụ cười, ngẩng đầu. Đương nhiên là biết, sao chị dâu lại hỏi như vậy? Thấy anh do dự lâu như vậy mới đáp, trong lòng Hoàng Quế Mỹ lại càng khẳng định suy nghĩ vừa rồi của mình hơn, cô ta vừa cười vừa ngồi xuống. Nếu đã như vậy, vậy cậu chắc hẳn cũng biết tình hình nhà chúng tôi rồi chứ. Bảo Châu là con gái út nhà họ Diệp chúng tôi, bình thường cha mẹ tôi cũng thương, rất được nuông chiều, không nói muốn gì thì mua cái đó. Nhưng chí ít ở nhà em ấy cũng không cần làm việc nhà gì cả. Nếu em ấy thật sự gả qua đó, vậy cậu cũng không thể khiến em ấy chịu thiệt thòi được. Lời này rõ ràng giống như đang nói thay Diệp Bảo Châu, nhưng trên thực tế là đang nói cô ở nhà chẳng làm cái khỉ gì cả. Diệp Bảo Châu vốn còn muốn cãi lại vài câu, nhưng nghĩ lại, bản thân Hoàng Quế Mỹ muốn mất mặt vậy thì cứ để cô ta mất mặt cho sướng đời đi. Vì thế cô nhịn lại, chỉ nhìn Lục Thiệu Huy. Lục Thiệu Huy lại đáp, chị yên tâm, tôi biết nấu cơm, việc nhà tôi cũng làm từ nhỏ, trong nhà cũng có máy rửa bát, cô ấy gả qua đó cũng không cần làm gì cả. Vừa nghe được nhà bọn họ còn có máy rửa bát, lần này, vẻ mặt của ba người đàn ông nhà họ Diệp cũng hơi mất bình tĩnh. Điều kiện của nhà họ Lục thật sự tốt như vậy sao? Chỉ có Hoàng Quế Mỹ là vẫn đang cười trong lòng. Hôm nay anh tới cửa còn không nỡ mua một hộp sữa bột mạch nha, còn máy rửa bát cái gì? Cô ta nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, nếu hai người đã quyết định sẽ kết hôn, cậu cũng không muốn để Bảo Châu chịu khổ. Vậy lễ tiết của các cậu chắc chắn không thể tiết kiệm. Quần áo gì đó trước khi kết hôn chắc chắn phải mua. Tiền sính lễ các người cho không thể ít hơn 500 đồng, tốt nhất là có 4 món đồ lớn, cho dù không có nhưng đồng hồ và xe đạp cũng không thể thiếu. Mấy thứ này cậu thấy không thành vấn đề chứ? Dứt lời, anh hai Diệp Bảo Thành của nhà họ Diệp hít ngược một ngụm khí lạnh. Mẹ ơi, bà chị dâu này của anh ta cũng thật dám nói, nếu làm theo như vậy, cả đời này em gái cũng đừng hòng gả được. Diệp Bảo Châu cũng cười lạnh, hóa ra Hoàng Quế Mỹ nghẹn nước sâu đến. Hỏng bụng, rồi, cô ta nói như vậy còn không bằng trực tiếp đi cướp còn nhanh hơn. Chị dâu, hôm qua chị còn chê tôi không gả được cứ ở nhà mãi, hôm nay nói lời này là không nỡ để tôi gả đi sao, cách chương.